Hoàng thượng, thái tử đang ghen, chương 11 tìm nam kỹ, góc truyện audio.com. Hai năm sau, phủ tứ vương gia của Phong Thành Quốc, không khí vô cùng nhộn nhịp, à không, phải nói là vô cùng chạy loạn, bọn nô tài thị vệ nháo nhào, truy tìm mọi ngõ ngách trong phủ, miệng không ngừng hô to, vương phi, mau hiện thân, vương phi người ở đâu? Vương phi, vương gia lại khóc rồi à. Bên ngoài đại sảnh không khí nhộn nhịp như thế nhưng bên trong lại hoàn toàn im lặng. Chỉ thấy hai nam tử dung mạo thiên tiên. Một người tự y cao quý. Một người bạch y nho nhã. Nam nhân một thân tự y dung mạo anh tuấn. Trên người mang theo khí thế của bậc vương giả. Đôi mắt phượng không ngừng chớp chớp. Lâu lâu lại liếc nhìn nam nhân đối diện nở nụ cười mang theo hai má lúm đồng tiền nhỏ nhỏ. Thật khiến người ta cảm thấy ngọt ngào. Huynh bình tĩnh, chuyện gì cũng từ từ. Cứ bình tĩnh đã, chỉ thấy nam nhân đối diện một thân bạch y tôn quý. Dung nhan tuấn mỹ, lạnh lùng như băng kết hợp với khí thế cao ngạo. Thật là sát thủ của cả nam nữ già trẻ. Không hổ danh là đệ nhất mỹ nam tử Lạc Thiên. Lạc Thiên ngồi im bất động, tay không ngừng gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt nhìn Mạc Thiên Khuynh đang ra sức nịn nọt trước mắt vô cùng âm u, lạnh lẽo. Sắc mặt này rõ ràng là khắc ba chữ, muốn đánh ngươi, Mạc Thiên Khuynh trong lòng kêu khổ, ngay cả Hoàng Huynh hắn cũng chưa đáng sợ bằng tên đại ác nhân trước mặt này. Hu hu nương tử ơi, nàng ở đâu mau về a, Lạc đại ca. Huynh giữ tư thế đó nãy giờ có mỏi hay không? Hay là chúng ta ra hoa viên cử động thân thể một chút? Mạc Thiên Khuynh đứng dậy làm bộ dáng vận động tay chân. Lạc Thiên vẫn giữ tư thế ngồi im như cũ. Quả là một núi băng đúng nghĩa. Mạc Thiên Khuynh mặt mũi méo xẹo đành ngồi lại xuống ghế. Một canh giờ sau, Lạc đại ca, Huynh đói chưa? Ta kêu người dọn bữa lên cho Huynh dùng. Lạc đại ca, hay là chúng ta ra phía sau đánh cờ? Lạc đại ca, Huynh có cần đi nhà xí không? Lạc Thiên vẫn giữ bộ dáng băng sơn ngàn năm không gì lay chuyển. Tay khẽ đặt lên bàn trà, chỉ thấy bàn trà bằng gỗ trầm hương thượng hạng cứ như vậy vỡ nát. À, ha ha, bàn trà này quả thật cũ quá rồi. Người đâu? Mạc Thiên Khuynh cười gượng, nhìn bàn trà trị giá vạn lượng cứ như vậy bị hủy hoại. Trong lòng réo tên Lạc Thiên, chửi không mỏi mệt. Không khí cứ im lặng như vậy, cho đến khi một thị vệ liều mạng chạy vào quỳ trước Mạc Thiên Khuynh. Số hắn đúng thật là xui mà vương gia, đã tìm được vương phi và Lạc tiểu thư, núi băng nhanh chóng cử động tiến lên trước thị vệ muội muội của ta ở đâu. Giọng nói thị vệ ấp úng, đầu vẫn không dám ngẩng lên bẩm là công tử Lạc tiểu thư đang đang. Mạc Thiên Khuynh một bên thầm mắng tên thị vệ vô dụng. Mau nói nhanh nhanh để còn tống tên ôn thần này đi cho xa, mau nói rõ. Vị thị vệ đáng thương đầu cúi thấp thêm một chút, giọng nói nhỏ thêm một chút, vương phi dẫn theo Lạc tiểu thư đang ở Nghiêm Xuân lâu. Lạc Thiên nhìn Mạc Thiên Khuynh ánh mắt khó hiểu. Nghiêm Xuân lâu? Mạc Thiên Khuynh để tay lên miệng, ho nhẹ, khụ khụ, Nghiêm Xuân lâu là ký viện lớn nhất ở Phong Thành Quốc. Lạc Thiên hai mắt đỏ ngầu. Nắm lấy áo của Mạc Thiên Khuynh, ngươi dám để tâm gì đi kỹ viện? Vương phi của đệ, nàng ấy vẫn hay giả nam trang đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Chỉ là chơi chán thì về. Không sao, Mạc Thiên Khuynh cười gượng. Sở thích của nương tử hắn, đúng là thật khiến người ta khó chấp nhận. Vương gia, lần này vương phi và Lạc tiểu thư đều vận nữ phục. Trang điểm tinh xảo, còn thị vệ đáng thương lắp bắp. Mạc Thiên Khuynh hất tay đang túm lấy áo mình của Lạc Thiên ra. Nàng ta dám mặc nữ phục đến nơi đó à, hắn là cái hủ giấm chua có biết hay không? Còn cái gì, ngươi còn cà lăm như vậy, tin ta chém ngươi không? Thị vệ đáng thương nào đó đầu cúi sát đất, vương phi còn bỏ tiền bao chọn tất cả nam kỹ ở Nghiêm Xuân lâu. Ngay cả Tư Mã công tử cũng đang ở đó. Mạc Thiên Khuynh nghiến răng. À ha, còn dẫn theo tên Tư Mã Phong đó. Không khí trong đại sảnh hoàn toàn im lặng, thị vệ đáng thương quỳ gần nửa canh giờ mới dám ngóc đầu nhìn lên. Cả đại sảnh chỉ còn một mình hắn, hai lão thiên gia kia đã bỏ đi từ lúc nào? thật là mệnh nô tài. Chỉ có khổ, chậm chậm nước mát, mẹ nó chưa tê hết cả chân. Bên trong căn phòng sang trọng nhất của Nghiêm Xuân Lâu, hai nữ tử dung mạo như hoa, vẻ mặt chán trường nhìn về phía đám nam tử trước mặt. Thật là mỗi người mỗi vẻ phong lưu có, lưu manh có, mạnh mẽ có, yếu ớt có, cả ông chú 50 tuổi cũng có. Lạc Tâm Di che miệng ngáp một cái, đụng đụng vào nữ tử kế bên. Thiên Di, ta không thích bất cứ ai ở đây. Diệp Thiên Di, hai tay chống cằm nhìn đám nam tử trước mặt, gật gật đầu, xong lại quay qua nhìn Tú Bà đang không ngừng giới thiệu tên tuổi. Sở trường của từng người đủ, đủ, ta hỏi bà, có tên nào ở đây đẹp hơn Lạc Thiên hay không? Tú Bà béo ú mắt trợn trắng, cô nương thật biết nói đùa. Nếu có người hơn được đệ nhất nam tử Lạc Thiên thì có thể xuất hiện ở đây sao? Còn không phải đang ở trong cung làm phò mã hết rồi sao, xong lại lấy khăn che mặt thật ra. Ta cũng rất hâm mộ Lạc công tử. Diệp Thiên Di âm thầm khinh bỉ nhìn Tú Bà đang hồi xuân trước mặt. Tên Lạc Thiên như bức tượng đó sao ai cũng mê mẫn nhỉ. Đụng vào chỉ có lạnh chết, nhưng phải công nhận, hắn thật sự rất cool à. Nhìn qua Lạc Tâm Di đang chán trường bên cạnh vô cùng thông cảm. Ai ra có ca ca nhan sắc như thế, hèn chi bị miễn dịch với tất cả nam tử là phải. Tiểu Hắc, ngươi ngồi bí xị bên cửa sổ làm gì? Mau qua chọn phụ Tâm Di đi. Nam tử ngồi bên cửa sổ, liếc cũng không thèm liếc, chỉ nhìn chăm chăm xuống dưới lầu. Hắn chỉ là lo cho hai tiểu nữ nhân này mới đi theo nha. Lựa lựa cái gì, hắn có thích nam nhân đâu mà lựa. Lạc Tâm Di nhìn Tư Mã Phong, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. 2 năm trước là hắn giúp nàng có thể tiếp tục sống kể từ khi gặp lại hắn và quen biết Diệp Thiên Di. Nàng luôn được hắn bảo hộ, chỉ cần có hắn bên cạnh, nàng không bao giờ cảm thấy bất an. Nàng biết hắn không phải người bình thường, bí mật này chỉ 3 người bọn họ biết. Ngoại chuyện về Diệp Thiên Di và Tư Mã Phong gặp được Lạc Tâm Di, Tì Di sẽ bổ sung sau, hen có thể tóm tắt là Diệp Thiên Di trong một dịp tình cờ có cơ hội xuyên không? Nên ngôn ngữ của nàng đôi khi sẽ dùng những thuật ngữ hiện đại, còn về lý do nàng và Mạc Thiên Khuynh thành thân thì lại là một chuyện khác. GT, LT, cách chương.